người đó sau khi hai tay rửa trong chậu tuyên thể từ nay về sau không bao giờ động kiếm quyền nữa, quyết không hỏi đến ăn oán trong chốn võ lâm. Thông thường cử hành xong nghi thức chậu vàng rửa tay đại biểu cho rửa sạch ăn oán giang hồ, cho dù có người thù oán cũng không thể tiếp tục trả thù đối với người đã trở lại đường ngay, nếu không thì sẽ bị người trong giang hồ hợp nhau tấn công. Lôi Trấn Nhạc xem như cầm được thì cũng buông được, trong thời gian thật ngắn liền làm ra quyết định như thế, sự quyết đoán không hổ là hào kiệt hồng môn một đời. Được, Diệp Mỗ nhất định tham gia. Diệp Thiên gật gật đầu nói. Lôi trưởng lão trở về nghỉ ngơi 3 năm, lúc đó bệnh gì đều có thể thanh trừ đi, chuyện giang hồ không tham gia cũng tốt. Tu vi tiến vào đến cảnh giới siêu phàm, cơ thể người sẽ có biến hóa long trời lỡ đất, sinh lý cơ năng biến chất sẽ một lần nữa tỏa sáng sinh lực, tốc độ phân tách tế bào cũng sẽ chậm lại. Đây là nguyên nhân Lý Thiện nơ gơ u y e nơ o nơ gơ lâu trăm tuổi. Năm đó Lôi Trấn Nhạc bị thương nhiều, quá trình này sợ là cần nhiều năm, nhưng dùng 3 năm đổi được 1-20 năm dương thọ cũng tính là lời. Các vị, Lôi Mỗ tôi xin phép đi trước, 3 ngày sau kính mời chư vị hạ cố đến chơi. Lôi Trấn Nhạc là một người hành sự dứt khoát, chắp tay xin phép mọi người sơn quanh, nhấc con trai đang ngã trên mặt đất dậy, xoay người đi nhanh ra ngoài. Tuy rằng dáng người vẫn cao to như thế, bả vai vẫn rộng lớn như thế, nhưng lại khiến cho người ta cái cảm giác anh hùng tuổi xế chiều. Có rất nhiều lão đại theo Lôi Trấn Nhạc ngang dọc giang hồ từ lâu đã ngân ngấn lệ, nước mắt hình như đã trào ra. Diệp gia thỏa mãn ý cậu chưa? Sau khi Lôi Trấn Nhạc rời đi, Tư Không Minh vẻ mặt không mấy thiện cảm nhìn về phía Diệp Thiên. Ấy, sao lại nói thế? Diệp Thiên hơi nhíu mày, cậu cũng không thể ngờ được uy tín Lôi Trấn Nhạc ở Hồng Môn lại lớn như vậy, khiến cho mọi người nảy sinh thái độ ghét với cậu. Tư Không Minh là một người được Lôi Trấn Nhạc nuôi nấng, lúc này trong lòng tràn đầy oán giận, mở miệng nói. Đuổi Lôi Thúc đi, uy sát của Diệp gia đúng là lớn thật đấy. Tư không được nói năng sằng bậy, lão Lôi làm chuyện sai, Hồng Môn của chúng ta không thể không phân biệt đúng sai được. Lý Tùng Thu khi nãy đã hỏi Đỗ Phi mọi chuyện, biết là cha con Lôi Trấn Nhạc đã làm sai chuyện, việc đầu tiên là phá hỏng quy tắc giang hồ. Nếu như Diệp Thiên không có quan hệ gì với Hồng Môn, dựa vào ban lính của mình cậu đã trực tiếp đến hạ sát, Lôi Trấn Nhạc chưa chắc đã có thể sống đến già, kết quả như bây giờ đã là may mắn trong tai họa rồi. Lôi Thúc đã làm sai cái gì? Tư Không Minh hét lên. Kỳ thực cậu biết chuyện Lôi Trấn Nhạc cài bẫy lừa tiền Tống Vi Lan, thế nhưng Tống Vi Lan cũng không phải là người trong Hồng Môn, lúc đó Diệp Thiên cũng chưa gia nhập Hồng Môn, không phải người không biết thì không có tội sao? Lão Lôi lừa tiền của Tống Vi Lan chuẩn bị đưa cho Lôi Hổ. Hội trưởng, việc này đừng nhắc đến nữa, Lôi trưởng lão đã quyết định rửa tay gác kiếm, việc này cũng coi như bỏ đi. Lý Tùng Thu còn chưa nói dứt đã bị tiếng Diệp Thiên ngắt quãng. Diệp Thiên tham gia vào Hồng Môn chỉ để giải quyết mối nguy của mẹ, cũng không muốn phát triển trong môn phái này. Số đệ tử của Hồng Môn có cái nhìn với cậu thế nào, Diệp Thiên căn bản là không quan tâm. Thế nhưng mặc dù Diệp Thiên chặn lại kịp thời, nhưng những người có mặt lúc này đều nghe được một chút manh mối, là Lôi Trấn Nhạc sai trước, Diệp Thiên mới nảy sinh xung đột như vậy. Hơn nữa chuyện hôm nay vẫn là do Lôi Hổ khiêu khích Diệp Thiên, mọi người cũng thấy rõ nên ác cảm với Diệp Thiên kia cũng giảm đi phân nửa. Diệp gia đại lượng, nể mặt lão Lôi, tôi thay mặt lão Lôi cảm ơn cậu. Lý Tùng Thu cảm kích chắp tay hướng về Diệp Thiên, sau đó nhìn về phía mọi người, nói: các vị, Lôi Hổ đã mất vị trí đại lão ở Hình Đường rồi, Lôi Trấn Nhạc cũng từ chức phó hội trưởng, đợi lát nữa họp, ta sẽ đề nghị mở đại hội Hồng Môn. Cha con họ Lôi rời đi, tình thế ảnh hưởng mạnh đến Hồng Môn, nếu như xử lý không tốt rất có khả năng sẽ phát sinh chuyện đồng môn tương tàn. Cho nên Lý Tùng Thu mới nghĩ đến kế nhân, lúc đang còn nóng thì rèn sắt luôn, không để cho đại lão trong môn phái móc nối với nhau, giải quyết dứt khoát, bố trí ổn thỏa chuyện mọi chuyện. Tống Vi Lan khó khăn trong hồng môn, về căn bản đã giải quyết xong, Diệp Thiên không muốn nhúc tay vào chuyện của hồng môn nữa, lập tức mở miệng nói. Hội trưởng, tôi hơi mệt, bữa liên hoan này tôi không tham gia đâu, để khi khác tôi mới các vị huyên để bữa rượu đền tội sau vậy. Diệp gia tốn sức rồi, đi thong thả. Diệp gia đi thong thả, để hơ mơ khác làm một bữa say vậy. Diệp gia buổi tối có rảnh không, hồ mố muốn đến thăm một chút. Diệp Thiên đã mở miệng phải đi, lập tức trong sân trở nên náo nhiệt hẳn lên. Mọi người lúc này mới nhớ lại, Diệp Thiên chính là đại trưởng lão duy nhất trong hồng môn. Cho dù Diệp Thiên không tranh chức quyền, nhưng cái ghế đứng đầu hồng môn này chắc chắn phải để cho cậu ngồi. Người trong giang hồ không chỉ nói đến thể diện, những ông lão có quyền thế không thiếu, nhưng duy nhất thiếu thân phận tiền bối. Nếu phải bái Diệp Thiên làm sư phụ, những người bình thường xưng hô huyên huyên đệ đệ, gặp mặt phải gọi là ông thế thì có mấy phần thoải mái chứ. Có được mối quan hệ này, an oán nhà họ Lôi cũng trở nên bớt nghiêm trọng hơn. Tất cả mọi người đều muốn kết giao với Diệp Thiên càng gần càng tốt. Từ hương đường ra đến sân, Diệp Thiên đi mất 7,8 phút. Sau khi về đến tứ hợp viện nhà Đỗ Phi, Diệp Thiên cười khổ lắc đầu. Xem ra mình vẫn thích hợp một mình hơn, hội phức tạp quá. Không phải một mình thì có thể chơi bời thong dong hơn sao? Ngồi trong phòng cả một buổi chiều, đến 5-6 giờ chiều, Đỗ Phi kích động chạy thẳng về, mặt đỏ tía tai, vừa bước vào phòng uống liền mấy cốc nước lạnh. Diệp Thiên đi từ trong buồng ra, nhìn bộ dạng Đỗ Phi cười trêu chọc nói. Thế nào? Vị trí đứng đầu hồng môn chưa phải là của ông à? Phải nói Đỗ Phi hôm nay thực sự có ý thăng quan tiến chức, đến cả người mù cũng nhận thấy Lý Tùng Thu ưu ái hắn hơn. Hơn nữa hắn vốn đã thầm ngồi lên vị trí thứ ba của hồng môn, lần này nhậm chức môn chủ chắc chắn là do hắn rồi. Cho nên buổi tiệc rượu tối nay, Đỗ Phi trở thành mục tiêu mời rượu của mọi người. Tuy rằng tu luyện của hắn ta không tồi, nhưng hơn 10 cân rượu trắng rót vào bụng, lúc này hình như đứng không vững nữa. Diệp gia cũng không dám nói như vậy, trong hồng môn còn có nhiều người từng trải và tư cách hơn Đỗ Phi nhiều. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Đỗ Phi say rượu mới như tỉnh lại một nửa, cười nói. Diệp gia còn trẻ như vậy, thân phận trưởng bối cao lại như thế, nếu như cậu thích thì còn dễ hơn tôi nhiều. Ông lại mở mắt nói bừa rồi. Diệp Thiên nghe vậy bĩu môi tức giận nói. Người trong hồng môn hôm nay coi như một nửa bị tôi trừng phạt. Những người này sợ là hận tôi tới mức không thể bắt tôi không đến hồng môn nữa ấy chứ. Đỗ Phi cười nói. Làm gì thế chứ, Diệp gia đại hội hồng môn ngày mai cậu nhất định phải tham dự đấy. Tham dự đại hội hồng môn à? Thôi bỏ đi. Diệp Thiên lắc đầu nói. Tôi không muốn tham gia mấy cái đại hội kiểu thế đâu. Mấy ngày nữa sau khi tham gia lễ hội rửa tay gác kiếm của lão Lôi xong, tôi còn có việc phải làm. Ngày mai ông nói với hội trưởng Lý một câu, đại hội tôi không tham gia đâu. Diệp Thiên lần này đến Mỹ có hai mục đích. Thứ nhất giải quyết chuyện nguy hại của mẹ ở Hồng Môn. Thứ hai chính là giải thi đấu vô sinh ngầm thế giới. Nhất là sau khi nhìn thấy Lôi Chấn Nhạc xong, trong lòng Diệp Thiên càng thêm mong chờ. Cái này trong nước ẩn núp, trong phái Hồng Môn nhiều cao thủ ẩn giật, còn không biết trong trận đấu Huyền Anh ngầm gặp những ai nữa. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, trong lòng Đỗ Phi có một chút thất vọng, nhưng cũng không dám khuyên nhiều. Sau khi hàn huyên vài câu cùng Diệp Thiên thì đi nghỉ ngơi. Ngày mai tham dự đại hội Hồng Môn đối với ông ta là một chuyện trọng đại. Thời gian tổ chức đại hội Hồng Môn vượt quá dự tính của Diệp Thiên, suốt 2 ngày mới kết thúc. Dưới sự chủ trì của hai đại lão Lý Tùng Thu và Lôi Chấn Nhạc, thứ bậc trong Hồng Môn được một lần thay ra đổi thịt. Không chỉ có Lôi Chấn Nhạc nhường lại vị trí phó hội trưởng, mà ngay cả Lý Tùng Thu cũng chính thức tuyên bố thôi nhậm chức hội trưởng Hồng Môn. Sau khi Lôi Chấn Nhạc và Lý Tùng Thu thôi chức, Đỗ Phi dĩ nhiên được lên chức, ngồi vào vị trí hội trưởng Hồng Môn. Tục ngữ nói vua nào thần nấy. Sau khi Lý Tùng Thu và Lôi Chấn Nhạc rút lui, những người như Tư Không Minh cũng lần lượt rút lui khỏi Bát Đường, đổi chỗ cho đệ tử Hồng Môn của Đỗ Phi. Trong hai ngày đó, môn phái Hồng Môn đã thay đổi long trời lở đất. Lý Tùng Thu và Lôi Chấn Nhạc rút lui đại diện cho thế hệ trước rút lui, đem Hồng Môn tiến vào một thời kỳ phát triển mới. Lão La, sao bây giờ ông mới đến? Mấy ngày liền Đỗ Phi bận rộn túi bụi, hai ngày liền không về, sáng sớm ngày thứ ba lại cùng La Chí Bính đến đón Diệp Thiên. Diệp gia, Lôi gia không còn trong môn phái nữa, tôi đón cậu qua đó. Quan hệ La Chí Bính và Đỗ Phi vô cùng tốt, lần này cũng tiến vào được trong Bát Đường. Thế nhưng trước mặt Diệp Thiên hắn lại rất cẩn thận, không dám lộ ra vẻ đắc ý. Chỗ ở của Lôi Chấn Nhạc ở Hồng Môn giao cho con trai, còn ông ta thì ở một trang viên ở ngoại thành phố. Nơi đó không khí mênh mông bát ngát, rất thích hợp để luyện công rèn luyện thân thể. Ấy, những người này là ai thế? Ngồi sau xe La Chí Bính, Diệp Thiên phát hiện ở phố người Hoa có ít nhất 20 cặp mắt người nước ngoài dán chặt vào xe mình. Hơn nữa lúc xe hơi đi ra khỏi phố người Hoa, sau lưng còn có hai xe pho đặc công, không có một chút động tác theo dõi nào, cũng không bấm còi. Diệp gia, không cần để ý đến bọn họ đâu, chúng ta là công dân tốt tuân thủ pháp luật, cảnh sát ở đây bảo vệ chúng ta thôi. Quay đầu lại nhìn xe cảnh sát, La Chí Bính không khỏi cười lên, người Hoa ở nước Mỹ này không quyền không thể rất dễ bị bắt nạt. Nhưng lúc bạn có thể bầu cử ở các thành phố hay các tiểu chấm thang thì cảnh sát hay là bộ ngành chấp pháp sẽ đặc biệt phụ trách bảo hộ cho những người nộp thuế. Quả nhiên, hai xe cảnh sát thực sự giống như những người bảo vệ cho mấy người Diệp Thiên an toàn, đưa bọn họ đến thẳng trang viên trong thành phố. Đương nhiên, bọn họ chỉ có thể giống như bạn đồng hành chờ bên ngoài trang viên mà thôi. Còn về trong trang viên xảy ra chuyện gì, nhóm người cảnh sát không thể nào biết được. Dựa theo pháp luật nước Mỹ, tài sản tư nhân là cao nhất, họ không có quyền xi măng phạm. Diệp gia, ngài tới rồi. Diệp gia thật là khó tìm ngài, hôm nay nhất định phải kính ngài một ly mới được. Diệp Thiên và La Chí Bính vừa mới xuống xe, hai nhóm người liền xông tới. Trong lòng bọn họ đều hiểu được, Đỗ Phi lên được vị trí đó nhất định là có liên quan đến Diệp Thiên, đây chính là quý nhân. Nói hay, hôm nay nhất định cùng các vị say một bữa mới được. Diệp Thiên vừa cười ha ha, vừa đảo mắt nhìn xung quanh, mà lúc này có một chiếc xe chống đạn trên đường yên lặng không một tiếng động tiến đến bên cạnh Diệp Thiên. Mẹ tới rồi à? Nhìn thấy Tống Vi Lan bước xuống xe, Diệp Thiên vội vàng nói với mọi người rồi ra đón. Con khiến cho lão Lôi rửa tay gác kiếm, ông ngoại ở nhà tức đến dậm chân, mẹ có thể không đến sao? Nhìn thấy con trai bình yên vô sự, nét mặt Tống Vi Lan lộ ra nét tươi cười. Bà theo lời cha Tống Hảo Thiên ở Kinh Thành tuy rằng cách xa ngàn dặm, nhưng chuyện xảy ra ở Hồng Môn hình như cùng lúc đó đều truyền đến tai Tống Hảo Thiên hết. Tuy danh với chuyện Lôi Chấn Nhạc tính kế hại con gái, Tống Hảo Thiên vô cùng tức giận, nhưng đến tầng lớp như ông, vấn đề ông lo lắng lại không đơn giản là vấn đề tổn thất tiền bạc. Hồng Môn là một môn phái đứng đầu thế giới người Hoa, tất nhiên đã sớm rút lui ra nước ngoài, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn ở những nước châu Âu và Mỹ. Cũng giống như trong tiểu thuyết, các bộ ngành ở mỗi thời kỳ khác nhau đều có một chính sách đối với những chính khách Mỹ, điều này hết sức quan trọng đối với sự phát triển của Trung Quốc. Năm đó Tống Thị ở nước ngoài cũng có qua lại với Hồng Môn, là do một tay Tống Hảo Thiên ra tay giúp sức. Trong hơn 20 năm, Hồng Môn ở trong nước đã có một số hoạt động thực sự có cống hiến rất lớn. Cho nên vừa nghe thấy Diệp Thiên đến Mỹ, làm thay đổi nội bộ Hồng Môn, Hơn nữa mấy người mà ngày xưa hồi còn ở Trung Quốc kết giao cùng như Lôi Chấn Nhạc cũng đều rút lui Hồng Môn, lập tức khiến cho Tống Hạo Thiên cảm thấy tức giận. Hơn nữa chuyện này thậm chí còn kinh động đến cả vị thủ trưởng cấp cao. Nếu không phải hai ngày sau có tin tức truyền đến Đỗ Phi người tiếp nhận Hồng Môn cũng có quan hệ chút ít với Tống gia, sợ là lần này Diệp Thiên đã làm một chuyện lỗ rồi. Mẹ, ông già ấy dậm chân ở nhà thì liên quan gì đến chuyện của con? Diệp Thiên nghe vậy bĩu môi hỏi. Thế chuyện làm ăn của mẹ thế nào rồi? Có tổn thất lớn lắm không? Tổn thất tiền bạc không phải là vấn đề, thế nhưng mất lòng tin, sau này đội ngũ không tiện dẫn theo nữa. Tống Vi Lan lắc đầu cười khổ, số tiền kia mặc dù đã được giữ lại, nhưng muốn lấy lại ít nhất cũng phải chờ hơn nửa năm nữa. Mà quy tắc của quý ủy thác quản lý ngân sách đó khiến cho rất nhiều người cùng sự nghiệp của họ nản lòng. Nếu không phải Tống Vi Lan tới đúng lúc, chỉ sợ là đế quốc thương mại lớn như vậy đã sụp đổ rồi. Tống Vi Lan biết con trai không có hứng thú với chuyện này, giải thích sơ qua một chút, mở miệng nói: con trai, mẹ tính vẫn phải ở New York thêm một thời gian nữa, đợi mẹ xử lý xong chuyện này, sau này cũng không bao giờ qua đây nữa. Mẹ, không sao đâu, con còn muốn ở San Francisco một thời gian nữa, khi nào xong chuyện thì con qua New York tìm mẹ. Diệp Thiên gật gật đầu, thấy người đến càng ngày càng nhiều, lập tức nói với mẹ: chúng ta vào trong đi, mấy người giang hồ này rửa tay gác kiếm, không biết mẹ đến đây làm gì. Tống Vi Lan chừng mắt nhìn Diệp Thiên một cái, nói: đứa trẻ này, mẹ biết con có năng lực, thế nhưng chú Lôi mấy năm qua giúp đỡ mẹ rất nhiều, nhất định không được thất lễ đâu đấy. Vâng, con biết rồi, lát nữa con ngậm miệng lại là được chứ gì. Diệp Thiên lắc đầu chào mấy đệ tử Hồng Môn bên cạnh, rồi đi đến chỗ trung tâm của hoa viên. Lúc này ở đây đã rất náo nhiệt, các đại lão mấy ngày tham gia đại hội Hồng Môn hình như đều đông đủ cả ở đây. Ở chỗ sân luyện công trong hoa viên kia có hai hàng ghế hơn mấy chục cái. Một vài đệ tử thân phận thấp trong Hồng Môn bận rộn bưng trà nước nóng, mà Lôi Chấn Nhạc chủ trì hôm nay còn đang đứng ở lối vào hoa viên, không ngừng đón tiếp khách đến. Mặt khác còn có một vài đệ chạy bên ngoài hoa viên, bọn họ đây là sợ có người đến quấy rối. Phải biết rằng, rửa tay gác kiếm chính là thông báo chính thức rút khỏi giang hồ, sau này không nhúc tay vào chuyện tranh chấp trong giang hồ nữa, mà ăn oán trước kia trong giang hồ cũng đều xóa bỏ hết. Cho nên nói, nếu bên ngoài có người có thù hận với Lôi Chấn Nhạc cũng muốn giải quyết trước khi ông rửa tay gác kiếm. Nếu không đợi đến khi hai tay đặt vào trong chậu nước rồi thì sẽ không bao giờ trả thù Lôi Chấn Nhạc được nữa. Cho nên trong giang hồ trước thời kỳ giải phóng, chuyện rửa tay gác kiếm không hề ít, nhưng có thể yên ổn tiến hành nghi thức lại không có nhiều. Thậm chí còn có mấy lần trong nghi lễ máu chảy đầm đìa, xảy ra thảm án. Lôi Chấn Nhạc một đời trải qua vô số chiến trận, tuy rằng phần lớn là xung đột với xã hội đen nước ngoài, nhưng cũng có một vài kẻ thù trong võ lâm ở trong nước. Cho nên nghi thức rửa tay gác kiếm của ông thì những đệ tử phụ trách canh gác ngoài cửa Hồng Môn kia đều như là sắp gặp phải địch thủ. Diệp gia, dáng người cao lớn của Diệp Thiên nổi bật trong đám người đó. Sau khi Lôi Chấn Nhạc ra đón mới phát hiện Tống Vi Lan cũng đến, nét mặt già nua không khỏi đỏ lên, nói: Vi Lan, lần này là sư thúc hồ đồ, nghe người khác xúi giục, Lôi thúc thực sự xin lỗi cháu. Nếu đổi là Lôi Chấn Nhạc trước kia, đánh chết ông ta cũng không chịu nhận sai. Nhưng sau khi tu luyện tiến vào giới hạn siêu phàm, ông đối với nhiều chuyện cũng xem thường đi. Chú Lôi, là Vi Lan không đúng, thời gian đó không đến thăm chú nên mới gây nên hiểu lầm. Tống Vi Lan luôn kính trọng Lôi Chấn Nhạc, sau khi xảy ra chuyện này vẫn luôn tự trách mình. Không nói nữa, cháu có thể đến tham dự nghi lễ rửa tay gác kiếm của chú Lôi, chú thực sự rất vui mừng. Lôi Chấn Nhạc ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, sắc mặt trầm lắng, nói: cháu ý ăn cây táo rào cây sung, không phải là chuyện tốt gì. Vi Lan có cần chú Lôi giúp cháu xử lý hắn không? Nói đến chuyện này đều là do Tống Hiểu Long gây nên. Lôi Chấn Nhạc cho dù lòng dạ bao dung cũng không thể không hận Tống Hiểu Long thấu xương, không thể băm hắn làm trăm mảnh được. Tống Vi Lan không nói câu nào, Diệp Thiên cướp lời: "Trưởng lão Lôi, chuyện này không cần phiền đến ông, chúng tôi tự xử lý." Nhiều lần tính kế với Tống Vi Lan, Diệp Thiên nhẫn nại đến cực điểm. Cậu dự định sau khi kết thúc chuyến đi Mỹ này sẽ đến châu Phi một chuyến, tự tay chấm dứt ân oán này. "Được, thế lão Lôi tôi không nhúng tay nữa." Lôi Chấn Nhạc cười ha ha, nói: "Hai vị mời vào bên trong uống trà trước, lão Lôi tôi còn phải tiếp khách nữa." Nhìn thoáng qua sắc mặt con trai, Tống Vi Lan thở dài, cũng không nói gì, đi theo Diệp Thiên đến ghế đầu tiên nhất ngồi. Hơn 10 phút sau, Lôi Chấn Nhạc nhìn thấy khách đến cũng đông đông rồi, đến đứng ở giữa hội trường, cao giọng nói: "Các vị huynh đệ Hồng Môn, cảm ơn mọi người đã đến dự nghi lễ rửa tay gác kiếm của Lôi Chấn Nhạc tôi." Lôi Chấn Nhạc là phó hội trưởng Hồng Môn, đồng thời cũng là đệ tử cuối cùng của cánh tay thép Trương Sách, cũng có quan hệ với vô số giới võ lâm nước ngoài. Ngoài là người trong Hồng Môn ra, còn là người phụ trách đại võ quán khắp nơi ở Mỹ. Tôi Lôi Chấn Nhạc tung hoành giang hồ 10 năm qua, giết vô số người, hôm nay rửa tay gác kiếm, giải quyết xong ăn oán trước kia. Những vị bằng hữu còn có ăn oán với Lôi mố, xin mời tiến lên phía trước đâm tôi một đao. Giọng Lôi Chấn Nhạc to vô cùng, cho dù không cần microphone thì ai ai cũng nghe rõ. Theo tiếng nói, Lôi Chấn Nhạc tay cầm ra một thanh đao, cắm xuống cái bàn vuông trước mặt, nói: "Lão Lôi tôi đến đếm 10, sau 10 tiếng thì ăn oán coi như chấm dứt hoàn toàn." Người trong giang hồ rửa tay gác kiếm, chẳng những mời bạn bè đến xem lễ mà còn phải mời cả kẻ thù. Nếu không kẻ thù không thừa nhận, cho dù sau khi rửa tay gác kiếm vẫn tìm đến trả thù. 1, 2, 3. Tốc độ đếm của Lôi Chấn Nhạc cũng không nhanh, khoảng 7-8 giây mới đếm một số. Theo tiếng đếm của Lôi Chấn Nhạc, đám người trở nên ồn ào hẳn lên. Phải biết rằng người Hoa nổi tiếng là không đoàn kết, đặc biệt trong võ quán thích đấu đá nhau, được người khác gọi là Lôi Chấn Nhạc Vũ Phong Tử, năm đó cũng gây ra không ít chuyện. "Lôi lão hổ, năm đó cha tôi bị ông chém một cánh tay, nằm liệt trên giường nửa năm thì qua đời, võ công không bằng người không nói chuyện, một bãi nước bọt này là hết ăn oán." Thời điểm Lôi Chấn Nhạc đếm đến 7, một người hơn 40 tuổi đi từ đám người ra. Khả khả, một ngụm nước bọt nhổ lên mặt Lôi Chấn Nhạc. "Ngươi dám?" Nhìn thấy cảnh như vậy, đám đệ tử Hồng Môn bên cạnh bị kích động trợn tròn mắt, khóe mắt căng lên, nhìn như tóe máu ra. Lôi Chấn Nhạc cả đời anh hùng, sao phải chịu nhục như vậy? Một vài lão huynh đệ năm xưa tung hoành cùng Lôi Chấn Nhạc đã chửi ầm lên, định tiến lên hạ thủ. "Dừng tay lại, một ngụm nước bọt hóa giải mạng sống, lão Lôi tôi nhận." Lôi Chấn Nhạc quát to một tiếng, nói: "Các vị huynh đệ, chúng ta cũng không mong rằng sau khi tôi rửa tay gác kiếm lại có thây phơi ở đây chứ. Lôi đại ca, Lôi gia." Hàng loạt tiếng xót thương thốt ra, những người đó cũng không dám tiến lên nữa. Nếu hôm nay đánh người trung niên đó ở hội trường này, nghi lễ rửa tay gác kiếm của Lôi Chấn Nhạc coi như bị bọn họ làm hỏng rồi. 9. Thốt ra những số cuối cùng, Lôi Chấn Nhạc dừng lại, nhìn quanh nói: "Nếu như không có ai nữa, Lôi mố như vậy là rút khỏi giang hồ, tranh đấu giang hồ sau này cũng không có liên quan gì đến Lôi mố nữa." Khí thế đệ tử Hồng Môn như sóng, ngay cả những người có chút oán hận với Lôi Chấn Nhạc cũng chỉ đành nuốt hận. Hơn nữa bãi nước bọt khi nãy của người trung niên vừa rồi cũng khóa giải không ít oán khí trong lòng bọn họ. Chậu nước đặt trước mặt Lôi Chấn Nhạc, đích thì là chậu vàng. Chậu nước phản xạ ánh sáng kim loại lên mặt mọi người. Sau khi đếm đến 10, hai tay Lôi Chấn Nhạc nhúng vào trong chậu nước. Hai tay không ngừng khua khua trong chậu nước, Lôi Chấn Nhạc nhìn về phía Diệp Thiên, nói: tung hoành giang hồ hơn 10 năm, giết người như ngóe, có thể có ngày hôm nay, có thể được chết già, hoàn toàn là do Diệp gia ban tặng, xin mời Diệp gia lên lau tay giúp Lôi mỗ. Lúc nghi lễ rửa tay gác kiếm hoàn thành, nhất định phải mời một vị tiền bối đức cao vọng trọng lau tay, trong đó cũng có ý nói rõ, nếu sau này có người còn tìm đến người đã rửa tay thì vị tiền bối đó sẽ ra mặt. Sau khi nghe Lôi Chấn Nhạc mời Diệp Thiên lau tay, ngụ ý chắc chắn là muốn Diệp Thiên bỏ qua Lôi Hổ, trong lòng Diệp Thiên cũng rõ, lập tức đứng dậy. Nhìn Lôi Chấn Nhạc, Diệp Thiên thở dài, nói: Lôi trưởng lão, Lôi Hổ đầu mũi thẳng, lông mày xoáy, mí mặt hẹp, mệnh của hắn không phải là tốt, ông còn phải quản hắn 5 năm nữa, nếu không thì tất có họa sát thân. Đầu mũi thẳng đại biểu cho ngũ mã phanh thây, lông mày xoáy, mí mặt hẹp nói rõ người này lòng dạ hẹp hòi, tính tình bột trột. Theo tướng pháp của Diệp Thiên, Lôi Hổ có thể sống đến ngày hôm nay coi như mạng lớn. Cảm ơn Diệp gia nhắc nhở, Lôi mỗ về sẽ quan giáo nghiêm khắc hơn. Lôi Chấn Nhạc nghe vậy dùng mình, đệ tử của tướng sư Lý Thiện Nguyên đã nói, ông ta không dám sơ suất.